Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1035, mùa thu hoạch đến. Gocchuyenaudio.com, Fiona một mặt mộng bức nhìn xem bị nữ bộc đỡ lấy đi lên thang lầu hai nữ, có chút lộng không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Nàng không tự chủ được đưa mắt nhìn Chu Diệp trên thân. Hai người bọn họ đây là thế nào? Ha ha, chào mừng ngài đến, Fiona nữ sĩ. Chu Diệp làm chú ý mà nói hắn nói lời khách sáo. Không phải hắn không giải thích, thật sự là, không có cách nào giảng giải a, chẳng lẽ muốn đối với Fiona nói. Mình tại giữa không trung hứng thú đại phát nắm lấy hai cái tiểu nữ vu tới một cái khoảng không chấn. Các nàng là bị chính mình cho lấy tới run chân, đừng nói giỡn, đồ đần mới. Sẽ nói như vậy đâu, cảm tạ khả ái tiểu thân sĩ. Nhìn xem ngày nhớ đêm mong khả ái thân ảnh, Fiona trên mặt không khỏi. Phủ lên một tia nhu mỹ ý cười, ngươi đặt làm trường bảo ta đã mang đến cho ngươi. Muốn, thử xem sao, có thật không, vậy thì thật là quá tốt, Chu Diệp trên mặt nhỏ mang một tia vẻ mặt kinh hỉ. Trên thực tế, hàng này chỉ là tại ác ý giả ngây thơ, là một sống ngàn năm gia hỏa, đã có rất ít đồ vật gì có thể để cho hắn vui mừng. Nhiều nhất bất quá lạnh nhạt mỉm cười, nhưng mà đạm nhiên rõ ràng không phù hợp hắn bây giờ bề ngoài. Không có cách nào, giả ngây thơ liền bán manh a, đáng xấu hổ liền có thể hổ thẹn a, tốt nhất tìm một cái phòng, ngươi mặc thử một chút, nếu có nơi nào không thích hợp lời nói, ta còn có thể hiện trường đổi một chút. Fiona nói, từ chính mình mang theo người ma pháp bọc nhỏ chung, móc ra một kiện ma pháp màu đen trường bào. Cái này ma pháp trường bào hoàn toàn chính là dựa theo Chu Diệp yêu cầu. Tới chế tác, cùng thông thường ma pháp trường bào không có khác biệt lớn, thế nhưng là vượt trội rõ ràng dứt khoát cá tính. Thật sự là một chuyện xinh đẹp trường bào. Chu Diệp từ Fiona trong tay tiếp nhận chính mình chế tác riêng trường bào, cảm thán nói, Fiona nữ sĩ không hổ là vô sư giới số một nhà thiết kế. Ha ha, đối với tiểu Chu Diệp tán dương, Fiona cảm giác vô cùng hưởng thụ. Nhìn, mau, tuyến, trung, văn, lưới nàng không thèm để ý chút nào kéo Chu Diệp tay nhỏ, hướng về tiền phòng đi đến. Ở đây không phải thay quần áo chỗ ta nhớ được vừa mới tại tiền phòng ta thấy được một gian nho nhỏ phòng nghỉ. Ta nghĩ nơi đó hẳn là một cái không tệ tạm thời phòng thử áo. Chu Diệp nhìn xem Fiona tự nhiên như thế động tác khóe miệng nổi lên một tia tà ý mỉm cười. Từ nhìn thấy cái này giống như chín mùi cây đào mật một dạng. Nữ nhân lần đầu tiên Chu Diệp liền cho nàng xuống tâm linh ám thị. Nếu không Fiona như thế nào lại đối với Chu Diệp như thế nhớ mãi không quên đâu. Xem ra, mùa thu hoạch đến, Chu Diệp một bên tại đầu nhỏ của mình trung chuyển động lên một ít bất lương ý niệm, vừa đi theo cái này đã chín nữ nhân đi vào tiền phòng. Trước khi đi tiến tiền phòng đại môn thời điểm, hắn còn lặng lẽ đối với mình đám nữ bộc làm một cái đừng tới quấy giày thù thế. Tiểu nữ bộc nhóm khẽ bịt lấy chính mình tiểu tuy, một bên cười trộm lấy một bên điểm đầu nhỏ của mình. Đi theo Chu Diệp nhiều năm các nàng, làm sao lại không rõ nhà mình chủ nhân muốn làm gì đâu. Cần ta tới giúp ngươi thay quần áo sao? Tiểu khả ái, đi vào thiên thính Fiona thuận miệng trêu đùa, đối với nàng mà nói. Nàng cùng Chu Diệp chênh lệch lớn như vậy số tuổi. Nàng, không có để ý chút nào tiểu gia hỏa ở trước mặt mình thay quần áo, lại càng không để ý giúp hắn thay quần áo. Nếu như có thể mà nói, vậy thì phiền phức nữ sĩ ngươi. Đối với dạng này sự tình, Chu Diệp lại càng không để ý, ngược lại nàng là không chạy thoát được. Ha ha, Fiona nghe được Chu Diệp mà nói, đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền giật mình nói, thực sự là một cái bị làm hư tiểu gia hỏa a, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại Fiona xem ra trong thành bảo nhiều như vậy nữ bộc rõ ràng không phải bài trí. Áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, đây mới là tiểu gia hỏa này sinh hoạt trạng thái bình thường. Dù sao tại vô sư giới gia tinh chính là như thế hầu hạ mình chủ nhân, chỉ bất quá tại tiểu gia hỏa ở đây, đã biến thành nữ bộc mà thôi. Fiona vừa nghĩ, vừa ngồi xổm người xuống, bắt đầu đem Chu Diệp quần áo trên người cởi ra, nhưng mà ngay tại nàng vừa mới giải khai Chu Diệp trên quần áo mấy cái nút thắt thời điểm. Chu Diệp bỗng nhiên duỗi ra chính mình tay nhỏ, bưng lấy Fiona gương mặt. Tiếp đó cúi đầu xuống, hôn đi lên, ngô ngô ngô, Fiona bị lấy đột nhiên tập kích trong nháy mắt cho kinh hãi ngốc trệ. Nàng nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, chính mình đây là, bị tiểu gia hỏa này cho, nhưng mà... Chu Diệp bên dưới động tác càng làm cho nàng có một loại mộng cảm giác. Hắn thế mà bắt được chính mình nơi đó. Trời ạ, ngô ngô, không cần như vậy, tiểu gia hỏa, này, cái này đối ngươi tới nói còn có chút quá sớm. Fiona giống như cự còn nghênh một bên cũng không kiên định tránh né lấy tiểu Chu Diệp tập kích vừa có chút mềm yếu nói. Đã không còn sớm, Chu Diệp vừa nói, vừa dùng lực kéo một cái. Fiona trên người quần áo trong nháy mắt liền biến thành từng đóa hồ điệp bay khỏi thân thể của nàng. A, trời ạ, ta nhất định là điên rồi. Ngô ngô, Fiona chống cự mềm yếu như vậy, mềm yếu cơ hồ cùng không có chống cự không sai biệt lắm. Cuối cùng, làm Chu Diệp lúc hãm thành nguy cấp, nàng chỉ tới kịp quát to một tiếng, liền triệt để bị Chu Diệp lôi kéo rơi vào vực sâu. Sau 2 giờ, ta nhất định là điên rồi, ta nhất định sẽ xuống địa ngục. Fiona một bên thấp giọng tự oán tự ngải, một bên ôm thật chặt lấy trong ngực tiểu Chu Diệp như thế nào cũng không chịu buông tay. Nàng hết thảy tất cả, đều bị tiểu ác ma này cho triệt để cướp đi, vô luận thể xác tinh thần cũng đã triệt để luân hãm vào trên người hắn. Không, không có việc gì. Ta sẽ bồi tiếp ngươi xuống địa ngục. Chu Diệp, lười biếng nằm ở Fiona trong ngực, không thể không nói, cái này chừng e gối đầu thực sự là siêu cấp bổng. Tốt a, nếu quả như thật xuống địa ngục mà nói, có ngươi bồi tiếp. Địa ngục cũng không phải đáng sợ như vậy. Fiona nằm ở thật dày thảm lông dê bên trên, ôm trong ngực Chu Diệp giờ khắc này. Nàng cảm giác mình có toàn bộ thế giới. Nàng rốt cuộc không cần xoắn suýt chính mình đối với tiểu khả ái này đến cùng là dạng gì cảm giác. Bởi vì, nên làm đều làm, nên hiểu tâm ý cũng đều minh bạch. Chỉ cần thuận theo nội tâm mình âm thanh liền tốt, huống hồ, nàng bây giờ cũng đã không thể rời bỏ Chu Diệp tiểu quái vật này. Ai dám để cho nàng rời đi Chu Diệp, nàng liền dám liều mạng với người đó. Cho dù là bộ phép thuật ngạo la cũng không thể ngăn cản nàng cùng Chu Diệp cùng một chỗ. Cách chương.